Mà Thế Đại trở về. Chương 1264, bị ngậm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát, zombie chim tăng lên tốc độ tựa như là dùng bên trên toàn lực. Tại Sở Hàm vừa cảm giác được thị giác không đối thời điểm. Sau một khắc toàn bộ tầm mắt thì hoàn toàn biến. Hắn thì ở trên không trung bị treo. Cách mặt đất khoảng cách đã xa tới quanh thân không khí đều mỏng manh. Phía dưới vây tụ đám người trực tiếp biến thành từng cái nhỏ chút. Kinh ngạc đến ngây người Sở Hàm lúc này mắt trợn tròn. Hắn lại bị zombie chim ngậm đến không trung. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được phía trên zombie chim cánh không ngừng vỗ thanh âm. To lớn thân thể nhẹ nhõm nắm lấy Sở Hàm. Tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bay đi. Lúc này vô luận là tốc độ vẫn là độ cao. Đều đã hoàn toàn vượt qua Sở Hàm có thể thoát đi phạm vi. Hoàn toàn bị zombie chim khống chế lại. Mà giờ khắc này trên mặt đất. Tại cái kia một cơn lốc biến mất về sau. Mọi người bị thổi ngã trái ngã phải. Dương mắt trong nháy mắt liền phát hiện song song biến mất zombie chim cùng Sở Hàm. Ở đây hai tên cận tồn cấp 7 tân nhân loại. Lập tức có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Vừa mới bắt gặp zombie chim ngậm Sở Hàm bay khỏi một màn kia. Cái này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự tính phát triển. Lập tức để mọi người hoàn toàn luống cuống mất khống chế. Lưu Ngọc Định lúc này vừa mới từ bên cạnh trong rừng chạy đến. Chỉ là vừa thực sự lên đường cái mặt đất. Liền phát hiện dưới mắt hoàn toàn không tình huống bình thường. Mấy trăm tên tân binh như là trên lò lửa con kiến. Khắp nơi tán loạn tâm tình kích động. Tựa hồ thụ lớn kích thích. Mà luôn luôn trầm ổn hắc mang chiến đội. Vậy mà cũng bày biện ra rõ ràng lo nghĩ thần sắc. Liền Tiếu Khôn đều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái gì? Tình huống? Lưu Ngọc Định có chút cả lam lên tiếng. Sau đó nhìn chung quanh. Sở Hàm đâu? Cấp 7 siêu cấp zombie chim đâu? Đứng ở bên cạnh một tên tân binh dùng gần như sắp khóc lên âm điệu. Chỉ trên không trả lời. Bên trên đem. Bị zombie chim ngậm đi. Cái gì? Lưu Ngọc Định kinh hãi. Như bị sét đánh. Mà nhưng vào lúc này. Hắc mang chiến đội đã nhanh nhanh tại Tiếu Khôn chỉ huy dưới cả đội hoàn tất. 200 người kiên định lạ thường trên gương mặt. Cái kia từng đôi trong con mắt mang theo cực mạnh bạo phát lực. Trưởng quan vậy mà tại bọn họ mí mắt dưới bị zombie chim ngậm đi. Thất trách, quảng cáo, không thể chịu đựng. Giờ khắc này hắc mang cuối cùng đem không tiếp tục ẩn giấu. Cũng không biết điều nữa. Mỗi một người quanh thân chỗ mang theo khí tràng. Cùng tại tân binh trong suy nghĩ lớn nhất công kích tính sát vũ chiến đội. Tương xứng, dòng dã 200 người sắp tràn ra ngoài thân thể tuyệt đối tin đọc. Nhắm chúng nguyên bản ầm ĩ ồn ào các tân binh lập tức an tĩnh lại. Rung động nhìn qua bỗng nhiên chuyển biến hắc mang chiến đội. Lạch cạch, Tiếu Khôn bước ra cước bộ. Cẩn trọng mà vang dội tiếng bước chân biểu thị trong lòng hắn khó mà tự chế phẫn nộ. Hắn đi đến bởi vì chấn kinh mà lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ Lưu Ngọc Định trước mặt. Ba, hoàn toàn tiêu chuẩn lại mang theo gió tanh mưa máu khí tức một cái quân lễ. Tiếu Khôn tinh hồng lấy hai mắt, mím chặt đôi môi nhẹ rung động. Hắc mang thỉnh cầu rời khỏi đơn vị tìm kiếm Sở Hàm thượng tướng. Lưu Ngọc Định lập tức bị chấn hoàn hồn. Hắn đem tư duy cưỡng chế kéo trở về. Sau đó lập tức lên tiếng. Chuẩn, soạt, dứt lời trong nháy mắt. Hắc mang chiến đội sở hữu thành viên liền lập tức không kịp chờ đợi hành động. Hướng về vừa rồi zombie chim phương hướng rời đi nổi lên khí phi nước đại. Bọn họ một khắc cũng chờ không. Thậm chí đều không chờ đợi Tiếu Khôn đội trưởng chỉ thị thì tự tiện đuổi theo. Tiếu Khôn cũng lập tức xoay người một cái cùng hắc mang chiến đội cùng nhau rời đi. Lo lắng liền nhìn đều không lại nhìn Lưu Ngọc Định liếc một chút. Tại tập hợp đội thời điểm hướng Lưu Ngọc Định xin chỉ thị. Đã là hắn có thể làm đến lớn nhất lý trí. Các tân binh sững sờ nhìn lấy một màn này, đối bỗng nhiên xuất hiện biến cố không biết là cái tâm tình gì. Kế hoạch này thoát ly quỹ tích cũng thoát ly quá nghiêm trọng. Lưu Ngọc Định cũng không biết như thế nào cho phải. Nanh sói chiến đoàn tuy là Sở Hàm dưới trướng chiến đoàn. Nhưng là lúc này bọn họ là muốn đi ngân thành phố đánh dị chủng a. Một đám tân binh lại chiến lực không được. Xúc động từ bỏ nguyên kế hoạch cải biến lộ tuyến rõ ràng là không thể làm. Không nói trước có thể hay không có năng lực tìm được Sở Hàm. Còn lại lộ tuyến bên trên nguy cơ đều không có đi qua điều tra. Tự vệ cũng khó khăn. Như Sở Hàm có cơ hội lưu lại một lời nửa câu. Cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại này mất khống chế phát sinh. Mà Hắc Mang là một nhóm thành thục chiến đội. Từ bọn họ đơn độc rời đi đại bộ đội chấp hành tìm kiếm Sở Hàm nhiệm vụ. Lại thích hợp bất quá. Trọng yếu nhất là tại tam chiến đội bên trong. Sát Vũ xúc động. Thần ẩn am hiểu lại là hắn phương diện. Chỉ có Hắc Mang lớn nhất trầm ổn. Cũng lớn nhất am hiểu cách truy tung. Lưu Ngọc Định trong lòng hốt hoảng. Hắn không có gặp cái kia cấp 7 siêu cấp zombie chim. Càng không rõ ràng đến là cái tình huống như thế nào. Hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Lợi hại đến có thể làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng Sở Hàm. Làm sao lại bị ngậm đi. Đến phát sinh sự kiện quái lạ gì dẫn đến loại này phát triển. Tâm tình lược sụp đổ Lưu Ngọc Định tâm loạn như ma. Bất quá cũng may kháng ép năng lực cực mạnh hắn. Làm nanh sói chiến đoàn không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài lớn nhất uy tín quân pháp sử trưởng. Rất rõ ràng hắn nhất định phải vào lúc này đối nanh sói chiến đoàn phụ trách. Về phần Sở Hàm sẽ như thế nào? Hội sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Lưu Ngọc Định không dám nghĩ. Chỉ có thể ký thác tại Sở Hàm một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích thông lệ. Sát Vũ, thần ẩn cùng còn lại các quân quan đang lục tục biết được tin tức sau cũng chạy tới. Chẳng qua là khi bọn họ đến lúc sau đã muộn. Không chỉ có Sở Hàm cùng zombie chim không tại. Liền Hắc Mang chiến đội đều đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lưu Ngọc Định càng là đen một trương ai cũng không dám gây mặt. Tại tiếp tục chỉ huy tân binh nhập rừng cây. Nhỏ tuổi nhất Tưởng Thiên Khánh đỉnh lấy áp lực. Đi đến đen hóa Lưu Ngọc Định trước mặt. Hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi một chút đề. Lưu sử trưởng, xảy ra chuyện gì, quảng cáo. Liên xưng hô đều biến. Trực tiếp từ Lưu ca đổi giọng gọi Lưu sử trưởng. Có thể thấy được lúc này Lưu Ngọc Định biểu lộ có bao nhiêu dọa người. Lưu Ngọc Định lệ mắt thấy mọi người liếc một chút. Cũng không có chỗ giấu giếm đem sự tình nói ra. Sở Hàm bị zombie chim ngậm đi. Không bị thương tổn. Hắc Mang chiến đội đã mời cách đại bộ đội đuổi theo. Hoa, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một phen ngay sau đó để đuổi tới mọi người vỡ tổ. Lý Tất Phong chờ Sát Vũ chiến đội thành viên. Lúc này cũng muốn rời khỏi đơn vị qua tìm Sở Hàm. Thậm chí đều đã bắt đầu triệu tập thành viên tập hợp. Mà vào lúc này, còn không đợi Hắc Hóa Lưu Ngọc Định nói ra quân pháp xử trí. Sát Vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong lại vượt lên trước lên tiếng quát tháo. Im miệng, lúc nào còn xúc động. Bình thường Sở Hàm dạy bảo lời nói cũng làm thành gió thoảng bên tai. Lưu Ngọc Định kinh ngạc một giây. Còn lại người cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Thực sự khó có thể tưởng tượng lời này lại là lớn nhất cấp tiến Sát Vũ đội trưởng nói ra. Từ Phong rõ ràng khi biết Sở Hàm bị ngậm sau khi đi tâm tình rất kém cỏi. Không có gì hảo sắc mặt tiếp tục mắng. Nên làm cái gì qua. Một đám chiến đấu lực yếu thành rưỡi cặn bã. Còn muốn lấp cái gì loạn. Sở Hàm trưởng quan cần muốn các ngươi cứu. Cũng không biết dùng đầu óc ngẫm lại. Cái này lời mặc dù không dễ nghe. Nhưng lại lập tức để xúc động Sát Vũ chiến đội tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại trước đó trong khi huấn luyện Sở Hàm mỗi một lần tới đột kích kiểm tra. Bọn họ từ dự là mạnh nhất kỹ xảo cận chiến. Lại mỗi một lần đều bị Sở Hàm đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Luận chiến đội năng khiếu Sở Hàm có lẽ so ra kém bọn họ. Có thể vứt bỏ cấp bậc đơn thuần chiến đấu kỹ thuật. Có vẻ như người nào cũng không phải Sở Hàm đối thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.